Nhậm Tử Hiền nghe, hận không thể cáo trạng, lập tức cười lạnh nói, dính dáng rất lớn. Cô ấy vốn là nhân viên nho nhỏ trông coi quầy rượu của khách sạn Á Châu. Ai biết đầu tiên là câu dẫn Tô Thủy Kỳ, sau đó lại câu dẫn Thiên Lỗi nhà chúng ta. Em khi đó còn muốn tác thành cho cô ấy, thế nhưng ai biết, cô ấy cư nhiên lại từ bỏ, nhường Thiên Lỗi cho như mặt kia. Không biết vì sao, lại cùng Hạo Nhiên làm cùng một chỗ, nhà đầu này, câu dẫn người kỹ thuật hạng nhất. Trang Ngải Lâm lập tức nhấc mi mắt, nhìn về phía trước Đường Khả Hinh ngồi ở đó, đầu rũ xuống đến cằm, ngủ được mơ mơ màng màng, tùy ý để người khác uốn tóc của cô. Là thật, Nhậm Tử Hiền lập tức nói. Trang Ngải Lâm lập tức hai tay nắm chặt tay vịt, ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, nóng mắt nói, cô nói là sự thật. Thực sự, Nhậm Tử Hiền lập tức gật đầu, biết Trang Ngải Lâm yêu thương Trang Hạo Nhiên thương đến muốn chết. Vậy cô hãy học cô ấy một chút. Trang Ngải Lâm nhìn về phía Nhậm Tử Hiền nhanh chóng nói. Sao? Nhậm Tử Hiền có chút kinh ngạc nhìn về phía cô. Trang Ngải Lâm thật là ngoan độc, đanh thép nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, chỉ vào thân thể nho nhỏ của Đường Khả Hinh, nói. Cô được coi là một mỹ nhân đẹp nhất phương Đông, đi tới đâu? Đàn ông theo tới đó, cô xem một chút cái vật nhỏ kia. Cái gì cũng đều vô cùng đơn giản, lại có thể câu dẫn mấy người đàn ông, khiến cho thần mê đảo lộn. Cô chẳng lẽ không nên kiểm điểm một chút chính mình sao? Kỳ thực tôi hiểu rõ nhất chính là cô. Tôi luôn luôn hy vọng cô có thể tiến bộ, biết không? Nhậm Tử Hiền tâm như bị xé mở, không làm gì đứng ở một bên, vô lực nói, vâng. Cảm ơn sự quan tâm của chị. Học người ta một chút, nhìn xinh đẹp lại không có nam nhân yêu, rất đáng thương. Trang Ngải Lâm nhìn về phía cô, đột nhiên trừng mắt lớn, nói. Vâng, Nhậm Tử Hiền đành phải cúi đầu. Trang Ngải Lâm cả người lập tức dựa vào ghế ngã lưng, lạnh lùng nói. Sau này đừng có ở trước mặt tôi, nói xấu người khác. Như vậy chỉ có thể làm mất đi khí chất của chính mình. Bản tiểu thư trí tuệ tinh thông. Nhìn xa trông rộng, giỏi nhìn người. Dù cho cô ở trước mặt của tôi, đem sự thực xoay được siêu vẻo sứt xẻo thế nào đi chăng nữa thì cô nghĩ rằng tôi cũng giống cô, ngu ngốc đến vậy sao? Nhậm Tử Hiền không dám nói gì. Trang Ngải làm trực tiếp nhấc bàn tay như ngọc, nhìn về phía ngón tay thon dài sơn màu đen trên móng tay, chiêu lấp lánh, bỗng cười. Gần 8 giờ tối, gió có chút lạnh. Trang Ngải làm cùng Nhậm Tử Hiền người đi trước đi sau bước ra sau đó cùng xoay người. Đường Khả Hĩnh nhìn thật đáng yêu, tóc quăn ngắn ngang vai, trên trán cài cái kẹp lông chim tiểu viên mẫu lam, mặc một bỏ áo cánh rơi màu lam đậm, phối màu xanh lá sen cùng váy ngắn tơ ỉ đầu gối, tất chán màu đen, cùng dõi giày cao gót 12 phân, khó khăn đi đến, tay cầm túi xách màu đen, ngẩng đầu. Đã có nhiều mệt mỏi nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm vừa lòng cười, ngồi trở lại xe thể thao, nói, được, rất tọt, hôm nay tôi tới đây thôi. Chị gái Minh Thiên sẽ tiếp tục dần có đi dạo mua đồ, đem tất cả vải, quần áo xinh đẹp nhất thế giới, đều mua cho cô. A, Đường Khả Hinh vừa nghe, sợ đến khuôn mặt đỏ mồ hôi, vội vã nghĩ lắc dầu. Trang Ngải làm lại đạp chân ga, xe thể thao để lại một tiếng ầm rồi đi mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, hôn lễ 1, 2 ngày sau. Ngày vui của Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng. Nhã Tuệ buổi tối liền cùng Trần Mạn Hồng ở bên trong phòng tổng thống, theo phong tục tập quán nhà cô, trước lấy lực búi tóc cao. Lại nhờ 12 phù dâu đứng bên cạnh cô dâu cùng nhau cầm 9 quả táo, đặt ở dưới đệm giường, còn có một chút kim hạt châu, kim hồ lô cùng tất cả đều bày xong, ở giữa phòng tổng thống, khắp nơi răng đèn kết hoa, hớn hở liên tục, những tia nắng ban mai cùng nhau chiếu rọi bên trong phòng khách xa hoa. Nhã Tuệ, Tiêu Đồng, Tiểu Như, Văn Chi, 12 phù dâu cũng sớm đã mặc váy dài được may từ vải sifan tuyết màu tím nhạt đơn độc, mỉm cười, xóa tung bím tóc, đeo khuyên tai bạch kim, trong phòng thay quần áo vừa nói vừa cười đi ra.